Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030 thứ năm cái kết giới. Tuy không biết trong đó duyên cớ, nhưng Thù Vạn Thiên lại biết lúc này là một cái cơ hội. Hắn trăm triệu sẽ không nghĩ đến, Vạn Cốt Tiên Tử sở dĩ sẽ công pháp yếu bớt, hết thảy đều là Giang Nam Nhứ nguyên nhân, như thế nào? Chẳng lẽ Thù giáo chủ muốn khai chiến không thành? Đột nhiên, kia Vạn Cốt Tiên Tử lạnh lùng nói. Kia Vạn Cốt Tiên Tử vốn dĩ chính là một phương cường hào. Tuy rằng lúc này cùng Giang Nam Nhứ đại chiến một hồi, lại không có một tia lui bước, hừ hừ. Thù Vạn Thiên cái mũi bên trong phát ra khinh miệt thanh âm. Nói, thần bài xuất hiện thời gian thượng sớm. Đại gia cần gì phải sốt ruột. Tiên tử đại chiến một hồi, vẫn là dựa theo quy củ tới hảo. Nói xong, Thù Vạn Thiên chỉ vào kia đã thiêu đốt quá hương dây, Vạn Cốt Tiên Tử tuy rằng cao ngạo, lại không thể nề hà. Nàng chậm rãi trở về tới rồi cao phong bên cạnh, dưới chân hoa văn chớp động, sở hữu độ cao cũng tùy theo biến hóa, Thù giáo chủ. Ta đây chính là dựa theo quy củ làm việc. Vạn Cốt Tiên Tử trở về bản vị, đột nhiên nói. Chính là ngươi đâu? Ta làm sao vậy? Thù Vạn Thiên nhàn nhạt nói, thần bài sơn quy củ. Chẳng lẽ Thù giáo chủ đều quên mất sao? Vạn Cốt Tiên Tử khắc nghiệt hỏi. Mặc kệ này đây bất luận cái gì danh nghĩa tham gia thần bài sơn tranh đấu. Ở mở màn thời điểm đều phải tới nơi này. Thù giáo chủ lúc này mới xuất hiện. Tựa hồ không phù hợp quy củ. Ân, tiên tử nói không tôi. Chính là... Chúng ta Ma Thiên Tông vốn dĩ cũng đã xuất hiện ở chỗ này a. Thù Vạn Thiên hơi hơi cười lạnh, nói, hơn nữa, xây dựng chế độ hoàn chỉnh, nhưng thật ra tiên tử thủ hạ tựa hồ thiệt hại rất nhiều. Người này không tính, kia Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên cao giọng kêu la lên. Nói, mọi người đều biết, các ngươi Ma Thiên Tông này đây hắn thi khánh lớn lên thủ hạ tư cách xuất hiện. Tiên tử ngươi cũng không nên nói bậy. Ta thì mỗ chính là vẫn luôn ở Thanh Minh. Ma Thiên Tông bất quá là ta minh hữu, mà đều không phải là ta thuộc hạ. Thì Khánh Trường đột nhiên nghiêm mặt nói. Hơn nữa, ngay cả lần này chiến đấu, cũng là tiên tử cực lực yêu cầu. Đều không phải là ta phái ra tới. Kia thì Khánh Trường nói những câu có lý. Mọi người nhưng thật ra liên tục gật đầu. Nhưng bất luận như thế nào, kia Vạn Cốt Tiên Tử liền dường như chui vào một vòng tròn bộ bên trong giống nhau. Thực rõ ràng là bị người tính kế, Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở một bên. Không có trở lại kết giới bên trong. Nàng lúc này cực kỳ xấu hổ. Vốn là Ma Thiên Tông giáo chủ. Đột nhiên trở thành một cái xấu hổ tồn tại. Nàng cũng tựa hồ minh bạch lại đây. Kia thì Khánh Trường phía trước vì sao sẽ vẫn luôn không cho Ma Thiên Tông xuất chiến. Bởi vì, hắn từ đầu đến cuối liền biết này đó. Biết Ma Thiên Tông tiền nhiệm giáo chủ Thù Vạn Thiên liền ở phụ cận các ngươi. Kia Vạn Cốt, tiên tử nhất thời vì nay chán nản. Vươn ra ngón tay nửa ngày đều nói không ra lời, không biết làm sao. Lúc này Giang Nam Như thậm chí cảm thấy kia Vạn Cốt tiên tử có chút đáng thương. Ở thi Khánh Trường cùng Thù Vạn Thiên dây dưa dưới. Hiển nhiên muốn ở vào hạ phong, Vạn Cốt Tiên Tử tự biết không phải hai người đối thủ. Lại không có minh hữu, oán hận bĩu môi, liền không cần phải nhiều lời nữa, Ma Thiên Tông đệ tử nghe lệnh. Mở ra chiến trường, Thù Vạn Thiên đột nhiên cao giọng kêu to nói. Hắn nói xong lúc sau, kia phía dưới nguyên lai chia làm bốn phân kết giới. Đột nhiên biến ảo, cư nhiên trở thành năm cái, mà kia Ma Thiên Tông đệ tử. Tự nhiên đơn độc thành đơn độc kết giới, chính là kia kết giới bên trong Ma Thiên Tông các đệ tử, trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có một tia lo lắng. Rốt cuộc, nguyên bản vừa mới bị Giang Nam Nhứ đoàn kết đến một chỗ Ma Thiên Tông chúng đệ tử, lúc này lại gặp phải lựa chọn. Hết chương.